Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 1049, một giây biến yêu thú. 13 tên võ thần phóng xuất ra tự thân linh hồn nguyên thần, dung nhập phù văn chi lực, tiến hành điên cuồng gia trì, mà kia lưu quang không ngừng được chữa trị, không ngừng vỡ tan. Tiểu thuyết miễn phí môn hộ theo ngoại giới thương hoàng tu vi không ngừng kéo lên. Bọn hắn loại này đền bù căn bản đuổi không kịp vỡ tan tốc độ. Đợi đến ngoại giới thương hoàng chân chính đạt tới võ thần cảnh giới, coi như phong ấn có thể có được tu sửa, cũng không phải hoàn mỹ. Đến lúc đó quỷ mị tộc có lẽ liền sẽ chân chính ra mắt. Lúc này bọn hắn có thể làm chính là không ngừng liều mạng dùng linh hồn tới sửa thiện, đồng thời cũng muốn ngăn cản kia tấn cấp võ thần người. Nam Cung Thắng, vải truyền tống trận, tiền nhiệm người chấp pháp quát to. Nam Cung Thắng nghe vậy, phân ra một sợi thần thức, tiện tay vung lên, liền nhìn thấy lưu quang bên trong xuất hiện vô số lưu quang. Nháy mắt hình thành một cái truyền tống trận. Hắn thành thạo trình độ để người khó có thể tưởng tượng. Chư vị, đem thần thức dung nhập trong đó, ta muốn đi trước Thượng Vũ Đại Lục đi ngăn cản người kia tấn cấp võ thần. Hưu hắn rồi, mặt khác 12 người đều là ăn ý phân ra thần thức, dung nhập trong truyền tống trận, người chấp pháp cùng lúc đó cũng dung nhập thần thức. Cuối cùng liền thấy truyền tống trận tản mát ra hào quang óng ánh. Mà ngoại giới, Đông Châu cuối cùng, hiện ra một đạo hư vô hình bóng. Người này chính là tiền nhiệm người chấp pháp. Đây là một loại bí pháp, cùng loại với Nam Cung gia tộc tiên tổ che chở. Khác biệt chính là, hắn là 13 tên võ thần thần thức kích phát chỗ huyễn hóa nửa thật nửa giả người. Cầm tục thời gian muốn so Nam Cung Thắng dài, mà lại có được đầy đủ mạnh sức chiến đấu. Thương hoàng tấn cấp võ thần, mặc dù không có phát động thiên môn, nhưng dù sao cũng là Thượng Vũ Đại Lục đệ thất cảnh. Dẫn dắt thiên địa dị tượng coi như Đông Châu cũng có thể cảm giác được. Tiền nhiệm người chấp pháp xuất hiện thế tục về sau, tu vi toàn bộ triển khai, hướng về đại lục bay lượn mà đi. Vị trí chính là Định Châu, lại trở lại Kiếm Sơn. Đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa thương hoàng, tu vi không ngừng kéo lên, khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, võ thần khí tức càng thêm nồng đậm, ngay từ đầu võ vương khó mà chống lại loại khí thế này. Bây giờ, võ hoàng cường giả cũng rất cảm thấy phí sức, hắn muốn tấn cấp võ thần sao? Mấy ngàn năm, chẳng lẽ hôm nay có người muốn đột phá đệ thất cảnh? Kiếm Sơn phía trên, rất nhiều võ giả không nghĩ tới thương hoàng tấn cấp mang tới hậu quả nghiêm trọng. Ngược lại là từng cái trợn tròn trong mắt, trong ánh mắt có ngốc trệ, có khó có thể tin. Cùng với đối lập cổ mộc, cảm nhận được kia cỗ không ngừng kéo lên khí tức, sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm túc lên. Chợt nhìn hắn song quyền nhô ra, thân thể có chút uốn lượn. Đồng thời kim quang càng thêm óng ánh, thái huyền tam biến đệ nhất biến vì thể biến, đệ nhị biến là biến hình. Hắn giờ phút này ngay tại kích phát đệ nhị biến. Sơ qua đi, đám người nhìn thấy cổ mộc kia cao vài thước thân thể phát sinh thuế biến. Quần áo trên người bị cơ bắp no bảo, đồng thời bộc lộ bên ngoài trên da hiện ra quang mang. Một túm túm lông thú nổi lên. Ta dựa vào, thân thể của hắn đang biến hóa. Đợi đến quang mang tan hết, tất cả võ giả trong mắt tập thể trừng ra. Bởi vậy thời khắc này cổ mộc khom lưng, trên thân đều là lông thú, nhất là đôi tròng mắt kia tóc ra hào quang màu đỏ. Năm ngón tay trở nên dài nhỏ, thậm chí kia móng tay đều biến thành lưỡi dao. Hoàn toàn chính là một cái sói hình quái thú. Một giây biến yêu thú, mọi người nhất thời lộn xộn, rất khó lý giải, đây rốt cuộc là võ công gì? vậy mà có thể để một người biến thành một đầu yêu thú. Đây chính là Thái Huyền Tam Biến Đệ Nhị Biến biến hình. Tu luyện tới cấp độ này, vẻn vẹn hình thái biến hóa, mà tới đệ tam biến thần biến, đó chính là chân chính ý nghĩa biến thành một đầu yêu thú. Năm đó Thái Huyền xưng cái này võ công đã thú biến cũng không phải không có lý. Thái Huyền Tam Biến cái môn này võ công chỉ tại đề cao nhân loại nhục thân cực hạn. Mà bàn về nhục thân cường đại, yêu thú hoàn toàn xứng đáng là thượng vũ đại lục tối cường. Cho nên loại này võ công sẽ hóa thành yêu thú loại hình chính là như thế. Bất quá, mỗi người tập luyện loại này võ công, một khi đạt tới đệ nhị biến, chỗ huyễn hóa hình thái không hoàn toàn giống nhau. Tăng phúc hiệu quả cũng là như thế. Cổ mộc hóa thành sói hình, rõ ràng tại phương diện tốc độ đề cao không ít. Hóa thành sói hình cổ mộc, bỗng nhiên ý niệm thi triển, kích phát ra thiên cương cửu diễn trận bát diễn. Tiếp theo phóng tới tu vi không ngừng đề cao thương hoàng. Hiện tại hắn có thể làm chính là ngăn cản, bởi vì hắn đã cảm giác được phiến thiên địa này bị rảo loạn rất nghiêm trọng, mà cái này chỉ sợ sẽ là người chấp pháp nói tới nhiễu loạn thiên địa cân bằng. Biến hình sau tốc độ của hắn tại thiên cương cửu diễn trận gia trì hạ đã đạt tới khủng bố tình trạng. Đứng tại kiếm sơn phía trên võ giả vẻn vẹn cảm giác một vệt kim quang lấp lóe, sau đó liền biến mất. Người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn thi triển hư không độ bước Thái Huyền Tam Biến ngay tại tấn cấp thương hoàng. Nhìn thấy cổ mộc hình thể phát sinh biến hóa, khóe miệng một vòng cười lạnh đến, tứ thần võ kỹ ngươi cũng học xong, ngược lại có mấy phần bản lĩnh, đáng tiếc, tốc độ thực tế quá chậm. Dứt lời, một cái tay đột nhiên xẹt qua hư không, hướng về phía trước tìm kiếm, nhân quả chi lực nháy mắt hình thành phòng ngự bình chướng. Cổ mộc bảo nhưng vọt tới, đụng đầu vào phía trên, cả người nhất thời bảo bay ra ngoài. Thẳng đến bay ra 100 mét mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Móa nó, quá mạnh, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cổ mộc ổn định thân thể về sau, hai con người hiện ra hồng quang, đồng thời bộc lộ ra một cỗ cảm giác bất lực, sắp đột phá võ thần thương hoàng. Để hắn hiểu được, vẻn vẹn dùng tu vi hiện tại muốn dung chuyển, căn bản không có khả năng. Đây chính là võ thần cùng võ thánh chênh lệch sao? Cổ mộc song quyền nắm chặt, trong lòng có không cam lòng. Thế nhưng là không cam lòng lại có thể thế nào? Hắn hôm nay, gần như tất cả át chủ bài đều thi triển đi ra. Nhưng căn bản không thể tới gần người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tấn cấp. Khí tức không ngừng đề cao. Có tới gần đỉnh điểm xu thế. Hư vô chi giới. 13 tên võ thần vẫn dùng đến linh hồn không ngừng tu sửa lấy phù văn chi lực. Càng ngày càng là rất phí sức. Dựa theo loại nhịp điệu này, không ra nửa canh giờ, phong ấn tất nhiên vỡ vụn. Mà tới khi đó, quỷ mị tộc xuất thế đem không thể ức chế. Móa nó, là tên vương bát đản kia tại tấn cấp. Cổ mộc, là tiểu tử này tại tấn cấp sao? 9 đại võ thần phí sức ngăn cản đồng thời, không quên chửi ầm lên để phát tiết tâm tình của mình. Dù sao đều tu sửa mấy ngàn năm, khoảng cách hoàn mỹ phong ấn cũng nhanh, nhưng tại cái này mấu chốt, lại có người tấn cấp võ thần, trực tiếp đem đã từng trả giá hóa thành hư vô. Tại trong mắt những người này, có thể tấn cấp võ thần chỉ sợ sẽ là vừa mới biết được võ cuồng cổ mộc. Bởi vì cái này thượng vũ đại lục, chỉ sợ cũng hắn một người có tư cách này. Không phải hắn, kẻ này tu vi chỉ là võ thánh hậu kỳ, không có khả năng nhanh như vậy đột phá. Người chấp pháp phong phủ nhận nói, huống hồ hắn có được võ thần chi thể. Một khi thu hoạch được đại địa chi tường, lĩnh ngộ trong đó thổ chi chân nguyên, hình thành ngũ hành viên mãn. Có thể không nhiễu loạn thiên địa cân bằng hả? Thuận lợi tấn cấp võ thần. Đó là ai? Cao Dương Đàm gầm hét lên. Người chấp pháp trầm mặc, hắn cũng không biết sẽ có người nào có thể đột phá thiên địa trói buộc, từ đó tấn cấp võ thần. Đám người mặc dù tải chửi ầm lên, đang phát tiết trong lòng khó chịu, nhưng bọn hắn linh hồn chuyển vận không có chút nào đình trì, vẫn không ngừng ngươi đền bù lấy vỡ tan phong ấn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn cực lực ngăn cản phong ấn lan tràn đồng thời, tại phong ấn phía dưới, vô số lực lượng truyền ra, hiển nhiên là quỷ mị tộc tộc nhân phát hiện phù văn chi lực xuất hiện vết rách, từ đó tiến hành oanh kích, nhanh dung nhập nội bộ, tiến hành ngăn cản, nếu không căn bản là không có cách trèo chống thật lâu. Kiếm đạo võ thần Liễu Hạo hãn quát, dứt lời, mình đã phân ra thần thức, dung nhập trong đó, mà Cao Dương Đàm cũng theo sát phía sau. Thời khắc này chín đại võ thần có thể nói chật vật không chịu nổi. Vừa đến muốn tu sửa phong ấn, thứ hai còn muốn ngăn cản nội bộ quỷ mị tộc công kích. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, nếu như thượng vũ đại lục tấn cấp võ thần người không đình chỉ xuống tới, loại này chống cự chung quy là vô lực, chỉ có đem hy vọng ký thác tại tiền nhiệm người chấp pháp. Bằng vào truyền tống đại trận, có thể thời gian nhanh nhất đem người kia chặn lại. Lại nói cổ mộc hóa thành kim quang, không ngừng công kích Thương Hoàng, nhưng theo đối phương khí tức không ngừng tăng cường, mỗi một lần đều bị cản lại, căn bản không có mảy may dung chuyển năng lực. Muốn ngăn cản bản hoàng tấn cấp võ thần, lực lượng của ngươi còn quá yếu. Thương Hoàng lần nữa cản sẽ cổ mộc công kích, khóe miệng xóa ra một tia chế giễu, sau đó phong nhãn nhìn về phía Kiếm Sơn, nhìn về phía kia cách đó không xa phòng ngự đại trận, tiếp tục nói ra, đợi bản hoàng tấn cấp võ thần sau đó, nơi này hết thảy đem hóa thành hư vô. Trước đây không lâu, cổ mộc tiến về hoàng thành, ngày trước rất nhiều võ giả đem vạn bảo thương hội trấn áp, để hắn tức giận không thôi. Một khi tu vi khôi phục lại võ thần cảnh giới, hắn cái thứ nhất cần phải làm là đem nơi này phá hủy, để tiểu tử này minh bạch nhục nhã hoàng thành người hậu quả. Hô hô, hóa thành sói hình cổ mộc dừng ở giữa không trung, miệng lớn thở. Đi qua thời gian ngắn xung kích, liên tục gặp thất bại, lại là lần đầu tiến hành biến hình, tiêu hao không ít chân nguyên, nhưng vào lúc này, hắn thân thể to lớn đột nhiên bỗng nhiên thu nhỏ, trong chớp mắt, kia cao càng mấy mét thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời yêu thú bộ dáng cũng dần dần tiêu tán, hiển nhiên, Thái Huyền đệ nhị biến để hắn không cách nào trèo chống thời gian rất lâu. Khôi phục bình thường cổ mộc, trong con người có mấy phần suy yếu, cũng có được mấy phần bất đắc dĩ. Hắn đã hết sức, tu vi chênh lệch thật lớn, căn bản là không có cách dung chuyển Thương Hoàng. Thôn Thiên Hạp bên trong tòa thứ tư băng điêu khoảng cách hòa tan, còn cần thời gian rất dài, chính mình căn bản không có át chủ bài đi cùng hắn chống lại. Cổ mộc ngầm cười khổ. Những năm gần đây, tòa thứ tư băng điêu mỗi thời mỗi khắc đều tại hòa tan. Dù là kinh lịch thời gian gia tốc, vẫn còn không tiến triển. Bất quá, cổ mộc cũng biết, coi như tòa thứ tư băng điêu thành công hòa tan, chỉ sợ cũng không cách nào cùng Thương Hoàng loại này cấp bậc người chống lại. Dù sao gia hỏa này đã từng là võ thần đỉnh phong cường giả. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Thấy cổ mộc khôi phục bình thường, không ngừng tăng lên tu vi Thương Hoàng trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm tiếu dung. Nhưng mà, ngay lúc này, phương hướng chính đông, bỗng nhiên hiện ra to lớn khí tức, mà cỗ khí tức này mạnh, áp đặt Thương Hoàng chỗ bộc phát tu vi, đồng thời dùng thế tồi khô lạp hủ, quét ngang cả vùng không gian. Những cái kia ngay tại dãy rủa võ vương lập tức ngã vào trên mặt đất. Võ hoàng cường giả càng là sắc mặt khó coi, thân thể bị áp chế không thể động đậy. Hai cỗ khí tức dung hợp được, tại Kiếm Sơn phiến khu vực này, chỉ có võ thánh cấp bậc cường giả mới có thể chọi cứng xuống tới. Không thể tha thứ, khí tức điên cuồng dùng để sau đó, một đạo gầm thét thanh âm từ thiên khung truyền đến, ẩn chứa cường thế uy áp, ngay tại tăng cao tu vi Thương Hoàng, biến sắc, bật thốt lên, võ thần đỉnh phong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.